bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, còn coi ta là đệ đệ. Có ý tứ gì? Simi Ken giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao làm rất tốt, đột nhiên liền không làm nữa. Hắn còn trông cậy vào giết nhiều mấy cái hấp huyết quỷ. Làm nhiều mấy hạng kỹ năng cùng phục sinh số lần đây. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Còn là không có tiền. Ta có thể chi viện ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, đem ngươi năm mau nhận lấy đi. Kanzaki Jin tức giận nói. Ta đã nói với ngươi. Bộ đối sách đã sớm tại chuẩn bị một lần săn quỷ hành động. Muốn trừ hết những này tại thành phố Tokyo nội loạn đến hấp huyết quỷ. Lần này là thành viên chính thức toàn bộ điều động. Nếu như thuận lợi, hấp huyết quỷ rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn. Simi Ken nháy mắt. Người nói qua với ta sao? Kanzaki Jin cũng nháy mắt. Không có sao. Có sao. Không có sao. Tốt. Liền làm ngươi nói qua. Simi Ken tức giận đến không được. Đưa tay dùng sức vỗ bàn trà. Có thể các ngươi bộ đối sách không tới sớm không tới trễ. Lại tại chúng ta vừa mới khai trương thời điểm liền đến. Đây là hành động gì? Đây là đoạt quái hành vi. Cái này tốt sao? Cái này không được. Kanzaki Jin hơi kinh ngạc. Simi Ken phía trước đối cùng nàng hợp tác cùng một chỗ tiêu diệt hấp huyết quỷ còn rất kháng cự. Làm sao bây giờ trở nên như thế chân thực nhiệt tình? Thế mà còn phẫn nộ. Dựa theo hắn biểu hiện ra tính cách. Chẳng lẽ không nên buông lỏng một hơi? Sau đó cậu ở một bên ăn dưa sao? Kanzaki Jin đem kinh ngạc dằn xuống đáy lòng. Hồi đáp, người hướng ta phát cáu cũng vô dụng. Sự tình đã định ra. Tiêu diệt hấp huyết quỷ cũng là bộ đối sách chức trách. Không làm như vậy ngược lại là thất trách. Lại nói, chấm ngoặc kép, nàng liếc Simi Ken một cái. Bộ đối sách hiện tại còn không rõ ràng lắm thân phận của ngươi. Làm sao sẽ đến cướp ngươi? Có chúng ta giúp ngươi tiêu diệt tiềm ẩn địch nhân. Cái này không tốt sao? Lời này Simi Ken liền không có cách nào phản bác. Hắn đối với có hay không nói cho Kanzaki Jin mình có thể từ trên thân hấp huyết quỷ cướp đoạt kỹ. Năng chuyện này còn rất do dự. Trên tình cảm hắn là không nguyện ý đối Kanzaki Jin tiết lộ chính mình con bài chưa lật. Nhưng theo lý trí bên trên cân nhắc, song phương sau này còn muốn hợp tác. Kanzaki Jin sớm muộn cũng sẽ phát hiện năng lực của hắn giống như Kuroishi Yuto. Nếu như dùng hoang ngôn để che giấu, lấy Kanzaki Jin thông minh rất có thể sẽ phát hiện mánh khóe. Để hai người hợp tác xuất hiện vết rách, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Đây không phải là Simi Ken vui lòng nhìn thấy, bởi vì Kanzaki Jin đối hắn trợ giúp rất lớn, vẻn vẹn trước đó chuẩn bị cùng sau đó xử lý. Cái này liền cực lớn tiết kiệm Simi Ken phiền phức, để hắn không cần tại những này việc vặt bên trên lãng phí thời gian. Trong quá trình chiến đấu, Kanzaki Jin trợ giúp cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, không có Kanzaki Jin, Simi Ken đi đâu đi tìm loại này có thể cung cấp chính mình một ngày ba bữa phú bà đâu. Nhưng nếu như tất cả hấp huyết quỷ đều bị tiêu diệt về sau, Kanzaki Jin có thể hay không mang theo bộ đối sách người đem mình làm heo giết. Đây cũng là Simi Ken giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất sầu lo. Tại hắn xoắn suýt thời điểm, Kanzaki Jin đã động tác nhanh chóng đem bún tiết canh vịt làm tốt. Lên bàn ăn về sau, Simi Ken mới hỏi, người cũng sẽ tham gia săn quỷ hành động sao? Kanzaki Jin gật gật đầu. Sẽ, thực tập sinh cũng muốn tham gia. Nàng đã tiêu diệt hai cái hấp huyết quỷ. Bộ đối sách đối với cái này rất xem trọng. Đã cân nhắc tại săn quỷ hành động bên trong tham khảo nàng kinh nghiệm tác chiến. Trừ cái đó ra, cái này hai cái hấp huyết quỷ công tích. Cũng để cho Kanzaki Jin tại bộ đối sách bên trong địa vị đề cao không ít. Rất nhiều bên trong tư liệu cùng trang bị sử dụng quyền hạn đều đối nàng mở ra. Thậm chí đã có đề nghị để Kanzaki Jin sớm theo thực tập sinh tốt nghiệp, trở thành thành viên chính thức. Đương nhiên cái này muốn cân nhắc Kanzaki Jin ý kiến, bởi vì thực tập sinh chỉ là kiêm chức, đại bộ phận đều là vị thành niên học sinh, có cuộc sống của mình. Một khi trở thành thành viên chính thức, Kanzaki Jin liền nhất định phải theo trường học rời đi, chính thức gia nhập vào 996 một thành viên. Thuộc về mình thời gian sẽ cực lớn rút ngắn, mà trở thành thành viên chính thức chỗ tốt cũng có rất nhiều. Ví dụ như có thể súng lục, ví dụ như cao hơn quyền hạn. Nghe đến Kanzaki Jin nói mình cũng sẽ tham gia, Simi Ken hai mắt sáng lên. Nếu như các ngươi tiêu diệt hấp huyết quỷ, có thể hay không giúp ta làm cái trái tim tới? Ngươi muốn làm gì? Kanzaki Jin trong mắt lập tức hiện lên một vệt cảnh giác. Ta muốn làm cái kiểm tra. Đến lúc đó ngươi liền biết. Simi Ken mập mờ trả lời. Hắn muốn xem thử một chút. Không phải chính mình giết chết hấp huyết quỷ, có phải hay không cũng có thể thông qua sờ thi thể thu hoạch được năng lực. Nếu như có thể mà nói, vậy hắn hà tất tự mình đi cùng những cái kia hấp huyết quỷ liều mạng. Cậu ở phía sau ăn dưa xem kịch không thơm sao? Kanzaki Jin yên lặng ăn bánh phở. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta tận lực thử một chút. Người không cần ôm kỳ vọng gì. Người nếu là không có kỳ vọng, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ăn người máu vịt đi. Hai người vùi đầu ăn điểm tâm. Simi Ken bỗng nhiên nói. Những sự tình này ngươi gọi điện thoại đến liền được. Hà tất tự mình tới? A ta hiểu. Hắn kéo cao giọng điều. Trên mặt lộ ra cười nhạo biểu lộ. Kanzaki Jin cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta là chuyên môn tới thăm ngươi? Ngươi chẳng lẽ là chuyên môn đến ăn trực? Hai người đồng thời nói ra một câu ông nói gà bà nói vịt lời nói. Sau đó cùng nhau sững sờ. Sự thật chứng minh, hai người não mạch kín căn bản không tại cùng một cái kênh bên trên. Simi Ken bất mãn nói. Ngươi là muốn nói ta tự mình đa tình. Ta nhìn tự mình đa tình người là ngươi. Kanzaki Jin cũng rất bất mãn. Máu vịt là ta mua. Bánh phở cũng là ta đoạn thời gian trước mua. Món ăn là ta làm. Dựa vào cái gì nói ta là đến ăn trực? Hai người không tiếng động chừng nhau một hồi. Đồng thời hừ một tiếng. Vùi đầu ăn. Mấy ngày kế tiếp, Kanzaki Jin quả nhiên không có sáng sớm chạy tới nhấn chuông cửa. Cả ngày không thấy tăm hơi. Hiện đang tại tham gia bộ đối sách săn quỷ hành động. Simi Ken vui vẻ nhẹ nhõm. Đáng tiếc duy nhất chính là muốn chính mình dùng tiền ăn. Hắn cũng không phải không có việc gì trạch tại trong nhà, mà là chế định nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện. Buổi sáng tiến hành tăng cường hình rèn luyện, lại không đơn thuần tựa như nằm ngửa ngồi dậy loại hình, mà là gia nhập như nâng ghế sofa, phụ trọng chống đẩy các loại. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, có khả năng càng nhanh thu hoạch được một điểm thể năng. Giữa trưa sau khi cơm nước xong liền tiến hành cương thiết chi huyết cùng đoàn cự đột tiến cái này. Hai hạng năng lực huấn luyện. Cơm tối sau khi ăn xong liền nhìn tư liệu nhìn tin tức cùng học tập. Gia tăng đối ngoại bộ hiểu rõ. Để tránh tai mắt tắc nghẽn. Trước khi ngủ chơi 2 giờ trò chơi. Gần nhất một mực không có đụng phải cái kia hố cha xả bức phụ trợ. Cái này để Simi Ken tâm tình 10 phần vui vẻ. Sayaka Aki mỗi ngày đều kiên trì bền bỉ cho Simi Ken phát lớp học ghi chép. Còn chủ động giải thích cho hắn không hiểu vấn đề. So lão mụ còn chịu mệt nhọc. Hiện tại gia trưởng cho thân nhi tử thân khuê nữ giảng giải bài tập đều không có nàng như thế dụng. Tâm, Simi Ken một trận tưởng rằng Sayaka Aki là cái thích tràn lan. Đem mình làm nhi tử. Nói đùa, ta muốn sờ ngươi con thỏ. Mà ngươi nhưng muốn làm mụ ta. Bất quá thông qua tán gẫu thăm dò về sau, Simi Ken mới phát hiện một chút dấu vết để lại. Sayaka Aki không phải muốn làm hắn mụ, mà là coi hắn là thành đệ đệ. Thật sự là bệnh tâm thần. Móc ra hù chết ngươi. Vậy mà còn coi ta là đệ đệ. Đóng lại tán gẫu về sau, Simi Ken sờ lên cái cằm. Nghĩ đến vừa rồi không cẩn thận cho Sayaka Aki phát một tấm chát chát cầu phía sau tay nàng bận. Rộn chân loạn xóa bỏ rơi phàn nàn bộ dạng. Nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Mấy ngày nay Simi Ken đều qua rất nhẹ nhàng. Mãi đến Kanzaki Jin biến mất phía sau ngày thứ tư sáng sớm. Simi Ken đang chuẩn bị làm điểm mao huyết vượng ăn. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Nữ nhân này. sẽ không phải thật chuyên môn chạy tới ăn trực à. Simi Ken đi tới mở cửa. Cửa lớn mở ra về sau. Ngoài cửa lại không phải Kanzaki Jin, mà là hai cái võ trang đầy đủ thanh niên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.